Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2912, Không Đứng Đắn Thế Giới 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lan nghe Ninh Thư lời nói, cả người cũng không quá tốt. Như vậy đều có thể gặp được a? Ninh Thư hướng Lan thăm dò tính hỏi. Lan, người cảm thấy cái này a kiểu gì? Người nếu thích liền kéo qua làm người áp trại phu nhân. Mới không muốn để cho Lan bị he lơ rõ. Ràng nhớ, người ủy thác thế nhưng là chết tại này nha trên tay. Hiện tại rơi xuống trên tay của nàng. Ninh Thư là sẽ không để cho hắn tốt hơn. Lan cảm thấy ca ca cách bà mối nghề nghiệp cũng liền kém một nốt ruồi khoảng. Cách, như thế nào ca ca đã cảm thấy hắn rất muốn cho một cái A đánh dấu đâu. Nếu như muốn đã sớm tìm A đi, tội gì không có việc gì ăn ức chế tề. Nhất là, phát tình kỳ, kia mới gọi phát tác thường xuyên. Sinh mà vì Omega, nhưng là không có nghĩa là liền nhất định phải bị người rõ. Ràng nhớ, nếu như là cái A, hắn liền nhào tới bị đánh dấu. Vậy hắn trước đó chịu khổ, nhẫn nại lấy phát tình đau khổ tính là gì? Nếu quả như thật như bị đánh dấu, đi thẳng đến đường phố phồn hoa thượng, kiểu gì cũng sẽ gặp được a. Ninh Thư bị Lan quật cường thuần khiết con mắt chấn động đến hổ khu chấn động, xem ra gầy gò yếu ớt Lan trong lòng chủ ý cường đây. Nếu như là người bình thường chẳng hạn như B, hẳn là một cái công tác có thể rất mạnh người. Chỉ ít có một viên thông minh đầu óc. Có lẽ chính là viên này thông minh đầu óc làm hắn có thể không ngừng mà đào vong. Nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ. Ninh Thư không còn nói làm Heller đánh dấu sự tình. Nếu như Lan thật đồng ý bị Heller đánh dấu, trong lòng của nàng ngược lại không thoải mái. Này nha thế nhưng là giết huynh cừu nhân. Ninh Thư nói, chúng ta đến che đậy hắn trên người tin tức. Hắn trên người, khẳng định có thể định vị vị trí hắn đồ vật. Chúng ta đến che giấu. Ninh Thư nói xong xoát người. Heller bị trói ngồi trên ghế. Lan lấy xuống. Heller bọc tại trên tay vòng tay. Đây là trí não vòng tay. Chúng ta đem trí não cho hắn chụp xuống. Cho dù có người liên hệ hắn, chúng ta cũng có thể dùng thân phận của hắn trả lời. Bất quá loại này trí não rất tân tiến. Tuyệt đối trung thành chính là mình chủ nhân, cho nên đập chính là Ninh Thư. Cảm giác Lan so với nàng có gan nhiều. Này một bộ muốn kiếm chuyện bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Heller vừa tỉnh tới liền nghe được toàn thân tản ra ngọt ngào tin tức tố nói. Lời như vậy, quân nhân tùy thời cảnh giác bản năng vẫn là không phải ít. Heller không dám nhìn Lan, híp mắt nhìn Ninh Thư. Ngươi là cố ý đem ta dẫn tới nơi này, có mục đích gì? Heller đã não bổ ra đây là âm mưu. Sử dụng Omega mùi đem hắn dẫn tới. Sau đó, bắt lấy hắn. Chẳng lẽ liền ta bơ âm mưu? Ta bơ biết hắn đến đế quốc. Rõ ràng hắn là vụng trộm đến. Liên bang quân đội cùng quân đế quốc đội trên thực tế là không hòa thuận. Nhất là tại cỡ lớn chiến trường trên. Liên bang cùng đế quốc đều muốn nắm giữ đại quyền, những này ma sát đủ để cho hai phe cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Châm chọc, khiêu khích là nhất định phải. Heller đầy trong đầu đều là tin tức tố hương vị, sắc mặt ửng hồng, nhưng là, nguy hiểm lại muốn cho hắn bảo trì lý trí. Loại này hành hạ quả thực đừng nói. Nữa, Ninh Thư, âm mưu gì? Ta mẹ nó một chút đều không muốn gặp được ngươi nha. Cho dù có âm mưu, cũng là nghĩ báo thù. Heller hô hấp bắt đầu dồn dập, nhìn về phía Lan, tự lẩm bẩm, dung mạo ngươi thật là tốt xem, hương vị dễ ngửi. Lan vốn dĩ lớn lên mi thanh mục tú, tại tăng thêm tin tức tố, tại Heller trong mắt, Lan chính là trên trời có dưới mặt đất không tiểu nam tiên. Hắn động thân thể muốn tới gần Lan, Lan mặt lạnh, biểu tình không ngờ, nói, chúng ta chính là có âm mưu. Heller hơi có chút thanh tỉnh, nhìn Lan, các ngươi có phải hay không ta bơ? Người, Có phải hay không ta bơ muốn đối phó ta? Ta bơ. Lan sửng sốt một chút. Đem Ninh Thư kéo đến nơi hẻo lánh thảo luận nói. Ca, ta bơ là đế quốc tướng quân. Là đế quốc người mạnh nhất. Ninh Thư, ta biết. Bởi vì cái này ta bơ cũng đánh dấu qua Lan. Vốn dĩ Heller cùng ta bơ quan. Hệ không tốt. Nhưng là bởi vì Lan. Hai người hợp tác bí mật tìm kiếm Lan. Em gái ngươi a, dứt khoát làm hai người này làm được rồi. Lan cùng Ninh Thư liếc nhau một cái. Đối Ninh Thư nói. Ca ca, ta dự định. Nói cho ta bơ tướng quân chuyện này. Chúng ta không khống chế được người này. Bao lâu? Ninh Thư. Vậy ngươi cũng bại lộ. Ta bơ tướng quân là cái A. Chỉ cần là A liền nhất định sẽ bị O hấp dẫn. Giải quyết một cái Heller. Còn có. Càng mạnh ta bơ. Đuổi hổ trục sói. Vấn đề là sói không có. Kia hổ đâu? Hơn nữa ta bơ địa vị có thể so sánh Heller cao hơn. Heller chỉ là một cái. Thượng tá. Ta bơ thế nhưng là một cái tướng quân. Cũng chính là Heller phía. Trước có cái liên bang thượng tá. Làm hắn thêm điểm không ít. Theo trên thực lực tới nói. Hai người này ai mạnh ai yếu. Nhất mục liễu nhiên. Lan nhéo nhéo lông mày. Ta nghĩ có thể cùng ta bơ đàm phán. Đàm phán cái gì kia là bình đẳng địa vị mới có thể đàm phán. Một cái A. Cùng. Một cái B cùng O. Như thế nào đàm phán? Căn bản đàm phán không được. Nếu như đối phương cho bọn họ chụp xuống một cái cầm tù hoặc là sát hại liên bang thượng tá tội danh, trực tiếp giao cho liên bang, còn có thể chết cái mình chán ghét người. Một tiễn mấy điêu sự tình. Nếu muốn mạng sống cũng chỉ có thể cầu ta bơ. Lúc này còn có cái gì đàm phán? Thực lực, bọn họ trực tiếp ở vào bị động. Không cùng cấp nói thực lực. Ta bơ thực lực nghiền ép huynh đệ bọn họ. Ngang nhau giai cấp nói đạo lý. Cũng liền Heller hơi có chút tư cách cùng. Ta bơ đàm phán. Dù sao Heller sau lưng có một cái khổng lồ. Quản chế đế quốc, liên bang. Những người này nắm giữ tài nguyên cùng lực lượng. Động động ngón tay liền có. Thể để bọn hắn cùng đường mạt lộ. Lâm vào vực sâu vạn trượng bên trong. Ninh Thư đem băn khoăn của mình nói. Lan liếc qua dãy giụa Heller. Vậy, người này xử lý như thế nào? Nếu như trực tiếp giết, vậy thì chờ liên bang truy nã truy sát đi. Ninh Thư hỏi, người thật không muốn cùng hắn đánh dấu. Lan lắc đầu, ta không biết hắn, cũng không hiểu rõ hắn là cái gì người. Chẳng lẽ dựa vào tin tức tố liền ở cùng nhau? Các ngươi loại này phát tình cơ chế chính là để các ngươi ba ba ba. Chính là, tốt thịt hầm, thơm ngào ngạt thịt nha. Lan, ta đầy cũng có lựa chọn quyền lợi lựa chọn ta thích. Lan nói, tốt a, nếu như đổi thành bình thường điểm thế giới. Cái này Heller chính là, phá cửa mà vào muốn cường bạo nữ hài tử liền ác ôn. Chỉ là bởi vì có tin tức tố cùng phát tình duyên cớ. Những vật này đều bị làm. Giảm bớt, Ninh Thư, nếu không, xử lý chúng ta chạy trốn. Lan lắc đầu, một cái liên bang thượng tá tử vong sẽ khiến chấn động. Mà lại, là chết tại đế quốc bên trong phạm vi quản hạt. Đế quốc liền xem như vì để tránh cho tranh chấp, cũng sẽ tích cực điều tra chân tướng sự tình. Cho liên bang một câu trả lời thỏa đáng. Ninh Thư nắm chặt tóc, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, hiện tại, là cùng sói cùng múa. Nếu như nói cho đế quốc, đó chính là cùng đàn sói cùng múa. Lan là Omega liền bị phát hiện. Tóm lại MMP, kỳ thật chuyện này còn có tốt hơn phương pháp giải quyết. Không cần làm to, chuyện, đó chính là đồng ý hai người này cùng một chỗ. Từ đây Lan chính là Heller phụ thuộc phẩm. Cái này xung đột cũng liền trên. Phạm vi lớn giảm bớt. Hết chương.